đầu tiên bạn chắc chắn phải là quân nhân đã nhập ngũ, mà quân nhân thì phải huấn luyện trong thời gian dài, thế nên vóc dáng cũng được cộng thêm các nguyên tố và điều kiện khác. Đội viên của đội phi cơ chiến đấu cơ bản đều là cao phú soái. Ở liên minh, đội viên đội phi cơ chiến đấu cũng có thể sánh ngang với ngôi sao, đều rất được yêu thích. Hơn nữa, họ cũng là đối tượng kết hôn mà rất nhiều cô gái mong ước. Binh sĩ không có bối cảnh, không có kinh tế hỗ trợ muốn vào đội phi cơ chiến đấu sẽ rất khó. Vì không chỉ cần có năng lực điều khiển máy móc mạnh hơn người khác mà năng lực tổng hợp cũng phải vô cùng dũng mãnh mới được. Ngoài ra quan trọng nhất là gặp may. Vì trong quân đội không thiếu người tài, những người muốn chen vào đội phi cơ chiến đấu càng không phải con số ít. Có thể có một phi cơ của riêng mình, trở thành một thành viên của đội phi cơ chiến đấu, là giấc mơ của rất nhiều binh sĩ. Thế nên, chỉ dựa vào năng lực thì vẫn chưa đủ. Quân lương và Sa Vũ chính là hai trong số các binh sĩ vẫn luôn được gọi là người may mắn. Vì họ đều xuất thân từ gia đình bình thường. Sau khi nhập ngũ, những người biểu hiện tốt hơn họ vẫn có, nhưng họ đã gặp được Vệ Thường Khuynh. Là Vệ Thường Khuynh đã đưa họ vào đội phi cơ chiến đấu. Trở thành đội viên của đội phi cơ chiến đấu ngầu nhường nào tạm thời không nói. Có lẽ điều thực tế nhất chính là trợ cấp và vinh quang mà một đội viên đội phi cơ chiến đấu mang lại. Ít nhất, Quân Lương và Sa Vũ từ sau khi vào đội phi cơ chiến đấu mới có đủ tiền giúp cho em trai em gái trong nhà đi học. Còn một điểm nữa là, những bạn bè láng giềng vốn không xem gia đình họ ra gì, bây giờ gần như ngày ngày đến nịnh bợ gia đình họ. Tuy rất giả dối, nhưng đây cũng chính là sự thật. Trước đây họ luôn xem Vệ Thường Khuynh là ân nhân của mình, ngoài cảm kích, còn có phần lớn chính là sự sùng bái cá nhân chân chính. Vệ Thường Khuynh là thần tượng của họ. Vì Vệ Thường Khuynh vào được đội phi cơ chiến đấu là dựa vào thực lực của bản thân. Anh có thể nói là khiêu chiến thẳng một mạch lên trên. Ngoài các công trạng lớn, anh còn có một thời gian thường xuyên khiêu chiến những người có địa vị cao hơn mình. Không phải bản thân chủ động khiêu chiến, mà là hào quang của anh không che đậy được. Thường xuyên có một vài cơ hội tỉ thí cao thấp, để anh trấn áp bọn người đó. Quân Lương và Sa Vũ có thể nói chính là fan số 1 số 2 của thiếu soái. Hệ thống tiểu nhất kể đến giai đoạn này, nói, nếu cả họ cũng phản bội thiếu soái, vậy có lẽ đến cả bản hệ thống cũng phải nghi ngờ, có phải trước đây thiếu soái thật sự quá điên cuồng, đắc tội với tất cả mọi người rồi không? Lúc Tề Tiểu Tô đứng cách họ còn vài mét thì dừng lại. Hai quân nhân trẻ cũng đã sải bước chạy về phía Vệ Thường Khuynh. Thiếu soái, quả nhiên anh không sao. Hai người kích động nhìn Vệ Thường Khuynh, Quân Lương thậm chí vốn còn muốn giơ tay nắm chặt cánh tay thiếu soái, nhưng có lẽ vì khí thế và thói quen của Vệ Thường Khuynh không phải kiểu người có thể tùy tiện tiếp xúc thân thể như thế, nên anh ta giơ tay ra rồi lại thu tay về. Vệ Thường Khuynh giơ tay vỗ thật mạnh lên vai của hai người họ. Tôi không sao, các cậu thì sao? Quân Lương kích động đến mức giọng cũng có phần hơi run lên. Chúng tôi đều rất tốt, vẫn luôn tìm kiếm thiếu soái. Chúng tôi đều không tin thiếu soái sẽ hy sinh như vậy. Vào trong nói chuyện, Vệ Thường Khuynh dẫn đầu cất bước đi vào trong, đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tề Tiểu Tô, đưa tay ra với cô, đến đây. Lúc này Tề Tiểu Tô mới bước nhanh vài bước đến, nhưng điều khiến cô và Vệ Thường Khuynh đều không ngờ đến chính là Quân Lương và Sa Vũ nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn trước nhưng lại đồng thời tiến lên một bước ngăn cô lại. Tề Tiểu Tô đứng lại, nhìn họ, khẽ nhíu mày. Hệ thống tiểu nhất tự lẩm bẩm, tiêu rồi. Nó cảm thấy từ sau khi biết chuyện của Mạc Na, tâm trạng của Tề Tiểu Tô có cảm giác cứ như lửa giận đang được đè nén trong một quả khí cầu vậy. Nếu càng tích càng lớn, khí cầu càng thổi càng to, đến một điểm giới hạn sẽ lập tức nổ tung. Bây giờ Quân Lương và Sa Vũ chính là đang thổi quả khí cầu này. Quân Lương cảnh giác nhìn Tề Tiểu Tô, ánh mắt của họ ngoài cảnh giác, còn có sự hiếu kỳ và cả nghi ngờ. Hai tay Tề Tiểu Tô khoanh trước ngực, nhìn sang Vệ Thường Khuynh, tôi là ai? Hỏi thiếu soái của các anh đi. Vệ Thường Khuynh cũng không ngờ hai người họ lại có hành động như vậy, nhíu mày trầm giọng nói, cô ấy là vợ của bản thiếu soái Tề Vân Diên. Quân Lương và Sa Vũ đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Vậy mở mặt na thì sao? Tề Tiểu Tô lại khẽ nhíu mày, thật ngại quá, không quen. Thiếu soái, anh còn chưa biết, sau khi anh mất tích, cô mặt na thật đã vì anh, vì bà vệ, còn có, vì chiến đội Diệm Ưng đã làm rất nhiều chuyện. Có thể nói, nếu không có cô ấy, bây giờ bà chủ có thể đã, không có cô ấy, bây giờ chiến đội Diệm Ưng chắc cũng đã tan ra, hay nói cách khác, đã bị người khác tiếp nhận rồi. Đúng vậy, thiếu soái, chuyện này lát nữa chúng tôi sẽ kể lại tỉ mỉ cho anh bây giờ. Ánh mắt của Sa Vũ rơi trên người Tề Tiểu Tô, đánh giá cô, nói, cô Tề đây chúng tôi vẫn chưa biết nội tình thế nào. Vậy các cậu cút đi hết cho ông. Vệ Thường Khuynh sải bước đi ra, kéo giãn khoảng cách với họ, dùng sức kéo lấy eo của Tề Tiểu Tô, ôm chặt vào lòng, trừng mắt nhìn họ. Vợ của tôi, không lẽ còn cần các cậu đến làm rõ nội tình sao? Lửa giận tích lũy trong người Tề Tiểu Tô, vì những hành động này của anh cũng bình phục được một chút. Cô bĩu môi, không nói gì, giao lại cho anh xử lý. Quân Lương và Sa Vũ khiếp sợ đứng ngây ra. Họ chưa từng thấy Vệ Thường Khuynh vì một cô gái mà tức giận như vậy. Hơn nữa, còn tức giận mắng họ như vậy. Bên nào trọng bên nào khinh, anh đứng về phía nào, vừa nhìn đã biết. Hai người đều ngây ra mãi một lúc. Thiếu soái, chỉ là bọn tôi cảm thấy, chuyện tiếp đến bàn với anh có lẽ là cơ mật, muốn mời cô Tề tạm thời ở bên ngoài đợi một chút. Quân Lương có chút lúng túng giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, liên minh hai vị sĩ quan phụ tá. 10 phút sau, anh đã biến thành dáng vẻ như bức chân dung vừa rồi mà máy tính vẽ ra. 30 phút sau, gương mặt này đã ổn định lại. Tề Tiểu Tô hiếu kỳ giơ tay sang chọc chọc, sờ sờ nắn nắn, không hề cảm thấy có gì không ổn. Vệ Thường Khuynh lúc này không dám chọc cô, chỉ có thể để mặc móng vuốt của cô tàn sát gương mặt mình, có chút dung túng lại nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, kỳ quặc lắm. Tề Tiểu Tô không chịu nổi nữa, một gương mặt xa lạ, dùng ánh mắt của Vệ Thường Khuynh nhìn cô, sao cứ thấy gai gai trong lòng nhỉ? Bây giờ hai người định đi đâu? Còn điều gì cần tôi giúp đỡ không? Trúc Niệm Tề rất hài lòng với tác phẩm của mình. Từ nhỏ anh ta đã được truyền lại gia huấn này. Sau khi lớn lên gặp được Tề Tiểu Tô, phải dốc hết sức giúp đỡ cô, làm theo yêu cầu của cô. Đời ông nội bọn họ tuy vẫn luôn thuộc lòng gia huấn này, nhưng vốn không tin chuyện này lắm. Ngược lại anh ta lại luôn tin nó, thậm chí vẫn luôn mong đợi được gặp Tề Tiểu Tô. Bây giờ phát hiện Vệ Thường Khuynh chính là vệ thiếu soái của liên minh, anh ta càng cảm thấy vô cùng vui mừng, lại càng cảm thấy sứ mệnh của mình cao cả hơn, vì anh ta không tin vệ thiếu soái sẽ phản bội liên minh. Thế nên bây giờ vệ thiếu soái đã trở về rồi, anh ta cũng mong có thể giúp đỡ được họ, tẩy sạch oan khuất cho vệ thiếu soái. Thế nên, không chỉ đơn giản vì tuân thủ gia huấn nữa, lúc cần anh giúp chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh. Bây giờ điều anh cần giúp chính là không tiết lộ chuyện này. Còn nữa, thay chúng tôi chăm sóc tốt cho đám người Khương Thất. Tề Tiểu Tô nói, chuyện này thì đương nhiên rồi, tôi hiểu mà. Bên này chúng tôi phải trả bao nhiêu tiền? Mấy thứ như thủ tục nằm viện này nọ, anh có thể làm thay chúng tôi không? Đương nhiên có thể, tiền không thành vấn đề, cứ giao cho tôi. Tề Tiểu Tô lắc đầu, tiền để tôi trả cho. Cô cảm thấy bệnh viện Hoa Lễ này viện phí chắc chắn không rẻ, đám người Khương Thất nằm viện điều trị cũng không đơn giản, cô không thể để Trúc Niệm Tề gánh khoản tiền này được. Để tôi trả thật sự không thành vấn đề gì mà, Trúc Niệm Tề nói. Hơn nữa, tôi nghe nói hộ khẩu của vệ thiếu soái cũng bị đóng băng rồi, hơn nữa vẫn luôn có người theo dõi tình hình sử dụng thẻ chứa cuối cùng của cậu ấy, một khi cậu ấy dùng thẻ lập tức sẽ bị phát hiện ngay. Thế nên bây giờ chắc hai người không có. Chữ cuối cùng anh ta có chút ngượng miệng. Sau đó anh ta thậm chí còn giơ tay ra, nói với Tề Tiểu Tô, vừa rồi tôi phát hiện cô đã cấy chip vạn năng, đúng lúc lắm. Bây giờ tôi sẽ chuyển ít tiền cho hai người dùng trước. Đây đúng là một cậu bé ngoan. Tề Tiểu Tô cảm thấy rất vui vì cậu cháu nhiều đời của Trúc Tường Đông và anh trai mình này. Tôi đã cấy chip vạn năng, đương nhiên cũng có tiền, yên tâm đi. Cô đã biết cách làm thế nào để sử dụng chip. Nói xong liền kéo cánh tay Trúc Niệm Tề sang, quét một cái lên vị trí chip trên tay anh ta, chuyển cho anh ta một số tiền. Trúc Niệm Tề lập tức nhận được thông tin về số tiền này. Sau khi kiểm tra số tiền đó, anh ta giật bắn cả người. Tề Tiểu Tô chuyển hẳn cho anh ta 50 vạn. Xem ra, họ thật sự không nói khoác, đúng là có tiền. Ra khỏi bệnh viện, Vệ Thường Khuynh tạm thời vẫn đeo kính râm và khẩu trang. Tuy chưa chắc bị người khác nhận ra, nhưng bản thân anh cũng chưa quen với gương mặt này. Thiếu soái, hệ thống Tiểu Nhất nói, Quân Lương và Sa Vũ vẫn luôn yêu cầu gặp mặt. Vậy thì hẹn gặp đi. Vệ Thường Khuynh biết nếu hệ thống Tiểu Nhất đã nói ra, chứng tỏ đã tra qua sau khi hai người họ nhận được tin nhắn mật mà có liên hệ người nào khác không. Hai người này cũng là thuộc hạ mà anh tín nhiệm nhất. Nếu cả họ cũng phản bội anh, vậy ở liên minh này anh đúng là một kẻ thất bại. Vệ Thường Khuynh vẫn rất tin tưởng sự trung thành của họ. Nhiều năm cùng kề vai tác chiến, không thể trong phút chốc tan theo mây khói được. Nếu anh đến gặp họ, vậy em cũng đi theo sao? Tề Tiểu Tô hỏi. Cùng đi đi, anh muốn giới thiệu em với họ. Vệ Thường Khuynh nắm lấy tay cô. Hơn nữa, bây giờ chỉ có em mới có chip vạn năng, anh ra ngoài đều phải dựa vào em. Xì, thật ra bây giờ anh cũng có thể làm một thân phận giả, sau đó cấy vào mà. Tề Tiểu Tô cứ cảm thấy anh nói câu này là cố tình lấy lòng cô. Từ sau khi biết chuyện của Mạt Na, anh luôn tỏ ra dè dặt với cô. Anh không thể ban đầu tìm thân phận này cho em. Người này kỳ thật gần như tồn tại. Vệ Thường Khuynh nói là em gái của một thuộc hạ ngoài biên chế trước đây của anh. Ngoài cái tên không giống, thân phận, công việc, quá khứ đều có cả. Chỉ là sau đó cô ấy đã gặp chuyện ngoài ý muốn và mất mạng khi theo ra khỏi hành tinh. Nhưng ghi chép bên này vẫn chưa cập nhật. Thế nên có thể cho em trà trộn vào đó. Đúng vậy, tài liệu dân cư ở liên minh không dễ làm giả như vậy. Không giống như thế kỷ 21 mà cô quen thuộc. Ít nhất lúc chúng ta không ở đây thì không có cách nào. Hơn nữa sau khi cập nhật kho dữ liệu, bản hệ thống phát hiện, tất cả hệ thống kiểm tra đều được thăng cấp. Bây giờ càng khó chèn một thân phận dân cư mới vào đó. Hệ thống Tiểu Nhất nói, chắc là cập nhật riêng nhằm vào thiếu soái. Tất cả đều vì ngăn chặn anh, hay nói cách khác là tất cả đều là vì muốn tìm thấy anh. Có lẽ trong tiềm thức của bọn người đó vẫn cảm thấy anh sẽ không chết dễ dàng như vậy. Thấy chưa, bây giờ em mới là cơm áo gạo tiền của anh. Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay cô, đưa cô lên một chiếc xe buýt trên không. Còn nữa, bọn họ vẫn đang theo dõi dấu vết sử dụng thẻ thủy tinh của anh, nhưng không biết chuyện thẻ của anh vẫn chưa được tìm thấy. Vậy một nhiệm vụ khác của chúng ta chính là tìm thấy thẻ của anh phải không? Nếu trong thẻ có hầu hết số tài sản của anh, vậy đương nhiên phải tìm lại rồi. Thẻ chứa của anh không sao, lúc đó có nô một đặc biệt bảo mật, người khác cho dù lấy được cũng chưa chắc có thể dễ dàng mở khóa. Ngược lại, anh còn mong đối phương mở thử đi, như vậy ngược lại chúng ta sẽ có thể tra ra được. Họ hẹn gặp nhau ở đâu? Tề Tiểu Tô thấy địa điểm họ chọn khá xa. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Vệ Thường Khuynh nói, ở đó có một căn cứ huấn luyện đặc biệt của chiến đội bọn anh, người bình thường không biết, đặt cẩn thận lên trên hết, chúng ta chuyển thêm vài chuyến xe. Đợt chuyển này, anh gần như đã đưa cô đi gần hết đế đô của liên minh. Đợi lúc họ đến địa điểm mục tiêu, đã là 3 tiếng sau. Tề Tiểu Tô không biết rốt cuộc trong hồ lô của anh bán thuốc gì. Đợi hệ thống Tiểu Nhất xác nhận một lần nữa, trong 3 tiếng này họ không hề có lịch sử cuộc gọi, hơn nữa vẫn luôn đợi ở đó. Cô mới biết anh thận trọng như vậy, không ngờ anh lại muốn thăm dò đối phương 3 tiếng đồng hồ. Trước mắt là một rừng kiến trúc màu xám bạc, công trình kiến trúc thấp hơn những nơi khác rất nhiều. Bên ngoài có thể thấy có rất nhiều xe đổ ở đây, trên xe còn bám đầy bụi, nhìn có vẻ giống như một nghĩa địa ô tô. Đối diện là một cánh cổng lớn được xây trên một mảnh đất bằng phẳng vô cùng rộng rãi. Có hai người đàn ông mặc áo da đang đứng đó. Đó chính là Quân Lương và Sa Vũ, hai sĩ quan phụ tá của anh. Vệ Thường Khuynh nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, Liên minh không thể chia sẻ người đàn ông của mình tất cả mọi chuyện của tôi, vợ tôi đều có tư cách và quyền lợi được biết, bao gồm tất cả những thứ gọi là cơ mật đó. Trước đây còn nói cơ mật quân sự không thể cho Tề Tiểu Tô biết, nhưng bây giờ đến cả hồ sơ của anh cũng đã bị xóa. Cả anh cũng không còn là người của quân đội liên minh nữa, vậy cũng không cần bảo mật gì với cô nữa. Bây giờ tất cả mọi chuyện của anh, không có chuyện gì không thể cho cô nghe cả. Hay là em ở bên ngoài đợi anh vậy? Tề Tiểu Tô khẽ thở dài. Đột nhiên cô cảm thấy, đến đây, không chỉ tất cả mọi chuyện cô đều phải bắt đầu lại, còn có một tình huống mà trước đây cô không ngờ tới, chính là cả thuộc hạ của anh cũng bài xích cô. Vì nửa năm nay, họ đều nhìn thấy sự nỗ lực của Mạc Na. Còn đối với cô, họ quả thật chẳng biết gì cả. Vệ Thường Khuynh ôm chặt cô, ánh mắt sâu thẳm, nói với Quân Lương và Sa Vũ, tôi trịnh trọng giới thiệu lại một lần nữa với hai cậu, đây là vợ của tôi, người phụ nữ duy nhất đời này kiếp này Vệ Thường Khuynh tôi thừa nhận. Quân Lương và Sa Vũ đều sửng sốt, nhưng đồng thời họ cũng có chút lo lắng. Tề Tiểu Tô nhìn ra được, không kìm được hỏi, có phải hai người không tin tôi không? Họ ngăn cô lại, nhất định không chỉ vì chưa quen biết cô đơn giản như vậy. Quân Lương và Sa Vũ nhìn nhau một cái, sau đó tránh ra, thiếu soái, cô Tề, vào trong trước đi, chúng ta vào trong hãy nói. Họ đúng là thuộc hạ trung thành nhất của Vệ Thường Khuynh. Nhìn ra nhận định và sự xem trọng mà Vệ Thường Khuynh dành cho cô, trong lòng dù có nghi ngờ lo lắng thế nào, cũng đành thỏa hiệp. Vệ Thường Khuynh ôm Tề Tiểu Tô bước vào cánh cửa đó. Bên trong chỉ là một sân huấn luyện rộng lớn, họ đi băng qua sân tập, bước đến bên cạnh một dãy ghế tựa phía sau, trên bậc thang dùng chân dẫm mạnh một cái. Hàng ghế này đột nhiên có 4 chiếc ghế được nâng lên, để lộ một con đường dẫn xuống dưới. Nhìn có vẻ sơ sài, nhưng lối vào này còn có một cánh cửa kim loại rất nặng. Quân Lương đứng một bên nện một cái, lập tức bật ra một hệ thống quét đồng tử. Anh ta bước đến, tiếp nhận quét. Sau khi vang lên một tiếng bíp, cửa được mở ra. Bên trong là hệ thống đèn cảm ứng nhiệt. Người vừa bước vào, đèn bên trên liền bật sáng. Đi dọc con đường tầm 10 mét, mới bước vào một căn phòng. Tề Tiểu Tô vừa nhìn liền có chút líu lưỡi, vì nơi này có thể xem là một kho vũ khí loại nhỏ. Trên tường, ở giữa có mấy chiếc giá, bên trên đều là súng ống đạn dược. Chẳng trách vừa rồi không muốn cho cô vào, nơi này đối với họ mà nói không chỉ là căn cứ huấn luyện, mà còn là nơi cất trữ vũ khí. Có rất nhiều khẩu súng Tề Tiểu Tô đều không nhận ra. Cũng có một phần cô có thể đối chiếu với hình ảnh tư liệu mà hệ thống tiểu nhất từng đưa cho cô học. Nhưng hiện vật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiều vũ khí như thế, vậy có thể vũ trang cho cả một chiến đội nhì? Tề Tiểu Tô hỏi thầm trong đầu. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều vũ khí đạn dược kiểu mới. Có một vài loại bên ngoài vẫn chưa có. Giọng nói của Vệ Thường Khuynh lúc này có phần hơi kiêu ngạo một chút. Quân Lương là một fan cuồng vũ khí rất lợi hại, cậu ta có thể tự mình cải thiện và thiết kế súng loại mới, điểm này người khác đều không biết. Ban đầu anh cũng chính vì thích bản lĩnh này của Quân Lương, cảm thấy không thể mai một nhân tài, mới chiêu mộ cậu ta vào chiến đội Diệm Ưng. Quân Lương bây giờ là kỹ thuật viên thiết kế phi cơ tấn công cao cấp của chiến đội Diệm Ưng. Vũ khí phi cơ đều do cậu ta quản lý, có hư hỏng gì cũng do cậu ta sửa lại. Đối với chiến đội Diệm Ưng của Vệ Thường Khuynh, những nhân tài như vậy là vô cùng quan trọng. Tề Tiểu Tô không nhìn ra anh chàng mặt tròn đó lại có bản lĩnh này. Hai cậu chưa dùng đến à? Vệ Thường Khuynh ngước mắt nhìn, giơ tay vuốt nhẹ lên thân của một trong số các khẩu súng trên giá. Trên ngón tay còn có một lớp bụi nhàn nhạt. Trong nửa năm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi quay lại đây. Sa Vũ nói. Phong tỏa theo dõi của phía quân đội và chợ đêm đối với chúng tôi mới được xóa bỏ 3 ngày trước. Ý là trước khi phía quân đội và chợ đêm tháo bỏ theo dõi họ, họ cũng không dám tùy tiện đến đây, sợ bị bại lộ. Vệ Thường Khuynh trầm mặc. Chuyện này cũng may nhờ có mở vệ, nếu không có cô ấy, chúng tôi đến giờ vẫn còn bị theo dõi. Lời của Sa Vũ còn chưa nói xong liền vô thức liếc sang nhìn Tề Tiểu Tô một cái. theo họ thấy, Tề Tiểu Tô trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng cực chuẩn, cao giáo gợi cảm, đúng là có dáng vẻ rắn giỏi mà một quân nhân thường có. Nếu đơn thuần chỉ dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn, cô cũng là một người đẹp đủ để thu hút họ. Nhưng, họ theo Vệ Thường Khuynh đã lâu, có một điểm bị anh ảnh hưởng, đó chính là vốn không có quá nhiều dục vọng với mỹ sắc, không dễ dàng bị mỹ sắc mê hoặc. Họ có thể càng lý trí hơn để nhìn cô gái đang đứng trước mặt, sau đó tiếp tục quan tâm những điều quan trọng khác. Cũng như bây giờ, họ càng chú ý hơn về thân phận của Tề Tiểu Tô. Còn một điểm khác, chính là sự hiếu kỳ và nghi ngờ đối với cô. Đứng trước đóa hoa của quân đội là Mạt Na, Vệ Thường Khuynh trước nay đều chưa từng động lòng. Mạt Na từ bỏ thân phận địa vị theo đuổi anh nhiều năm như vậy, cũng chưa thể tấn công vào trái tim Vệ thiếu soái. Vậy cô gái này dựa vào cái gì? Thế nên, đây cũng chính là điều họ càng phải đề phòng Tề Tiểu Tô. Nếu mợ Vệ mà hai cậu nói ý chỉ vợ của tôi, vậy cô ấy đang ở đây. Lửa giận đè nén trong lòng Vệ Thường Khuynh cũng càng ngày càng dữ dội. Anh hoàn toàn không ngờ tất cả những thứ của mình lại bị một cô gái hoàn toàn không liên quan nắm trong lòng bàn tay. Đây là có ý gì chứ? Làm ơn sao? Anh cúi đầu nhìn Tề Tiểu Tô một cái, nhưng lại nhìn thấy cô đang ngẩng đầu nở một nụ cười tươi rói với mình. Anh không kìm được sững sờ. Không phải lúc này cô nên nổi giận sao? Cho dù là nổi cáo với anh, cho anh một bạt tai, hay cấu anh một cái vân vân, ít nhất cũng sẽ lạnh lùng không thèm để ý đến anh mới đúng chứ. Sao còn có thể nở nụ cười như thế với anh chứ? Tề Tiểu Tô dưới sự nghi ngờ của anh, kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của anh, ở ngay trước mặt hai thuộc hạ của anh. Lúc này thật sự khiến hai người họ giật bắn cả người, cằm cũng sắp rớt xuống đất rồi. Hai người bốn mắt trừng to, không dám tin nhìn cảnh tượng này. Sao đột nhiên lại cảm thấy có chút huyễn hoặc nhỉ? Thiếu soái lạnh lùng của họ, cứ thế bị một cô gái chủ động hôn rồi sao? Hơn nữa còn với dáng vẻ say mê đó nữa. Cứ như một nụ hôn nhẹ đó cũng vô cùng quý báu vậy. Tề Tiểu Tô hôn xong, quay đầu lại nhìn Quân Lương và Sa Vũ, ngữ điệu rõ ràng nhưng kiên định nói: "Xin cho phép tôi tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là vợ của Vệ Thường Khuynh, Vệ Thường Khuynh là người đàn ông của tôi, tuyệt đối không chia sẻ với bất kỳ ai khác. Thế nên, xin hai người đừng tự tiện làm chủ kết đôi anh ấy với người phụ nữ nào khác. Bằng không, cho dù hai người là thuộc hạ mà anh ấy tin nhất, tôi cũng sẽ không tha cho hai người đâu." Không tha cho chúng tôi. Cô định làm gì? Lời của Sa Vũ còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt nhòe đi. Cô gái vốn còn đang đứng trong lòng Vệ Thường Khuynh không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt anh ta. Trong tay càng không biết từ bao giờ đã cầm lấy một cây súng, nòng súng đang đặt trên trán của anh ta. Và Quân Lương đứng bên cạnh anh ta cũng nhận ra, đó là một cây súng trên giá của họ. Anh ta siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Khẩu súng này cô không biết dùng, đó là kiểu vừa ra năm trước, được anh ta nâng cấp, ở đây chỉ có 6 khẩu, bên ngoài không có, người bình thường không biết dùng." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, liên minh đánh nằm bò xuống đất. Vệ Thường Khuynh cũng đứng thẳng người lên, vì anh chưa từng dạy cô sử dụng loại súng này. Thậm chí anh còn không ngờ ở đây còn có loại này, hơn nữa cô tiện tay lại lấy đúng loại súng này. Những khẩu súng bên ngoài, anh từng dạy qua, nhưng kiểu này thì chưa. Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi lạnh, ngón tay thon dài trắng nõn cầm chặt khẩu súng, cười khẽ một tiếng. Thật ngại quá, tình cờ tôi lại biết dùng. Vừa nói xong chữ dùng, cô nhanh nhẹn xoay chuyển nòng súng, tay còn lại nhanh chóng tháo hộp khóa nòng. Tốc độ cực nhanh lắp đạn vào, lên đạn, khẩu súng đó xoay một vòng trong lòng bàn tay cô, ngón trỏ của cô nhẹ nhàng ấn trên một chỗ gồ lên trong đó. Ở đây có một thiết kế nhỏ, sẽ giúp tốc độ đạn bắn ra nhanh hơn. Hơn nữa lúc lên đạn còn có thể cho phép người dùng súng tinh chỉnh hoặc có cần tạm thời điều chỉnh quỹ đạo làn đạn không. Đồng thời, tính đột phá sau khi đạn bắn trúng mục tiêu cũng được tăng cường. Ví dụ, cùng bắn trúng một vị trí, đạn thông thường có lẽ sẽ không gây ra sát thương chí mạng, nhưng loại này, Sau khi bắn chúng, do quỹ đạo viên đạn biến đổi trong nháy mắt, trong cơ thể cũng gây ra một vòng xoáy quán tính, khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn, tính chí mạng cũng cao hơn. Tôi nói có đúng không? Không chỉ Quân Lương và Sa Vũ, đến cả Vệ Thường Khuynh cũng ngơ ngác. Sao cô biết những chuyện này chứ? Hệ thống Tiểu Nhất khụ khụ vài tiếng, nói, thiếu soái, có thể anh không biết, Tiểu Tô đã tự mình nghiên cứu rất nhiều kiến thức. Cô ấy bảo bản hệ thống đem tất cả tài liệu về vũ khí súng ống đưa cho cô ấy. Bản hệ thống cũng không ngờ cô ấy có thể học được và còn ghi nhớ tất cả. Thế nên, vào lúc họ không biết, bản thân cô đã âm thầm cố gắng biết chừng nào. Tề Tiểu Tô quả đã rất chú trọng nghiên cứu và học hỏi về những phương diện này. Những mặt trong cuộc sống hàng ngày như xe cộ, đồ dùng làm bếp ngược lại cô lại chẳng nghiên cứu nhiều. Vì lúc đó cô chỉ cảm thấy sau khi đến đây tình cảnh Vệ Thường Khuynh có thể sẽ rất nguy hiểm. Cô phải học nhiều hơn, sau khi đến đây mới có thể giúp đỡ được. Nhưng cô lại bảo hệ thống Tiểu Nhất đừng nói cho Vệ Thường Khuynh biết. Chỉ vì sợ anh sẽ ngăn cản cô, vì lúc đó huấn luyện của cô đã rất vất vả rồi. Lén học thêm những thứ này, thời gian nghỉ ngơi của cô sẽ cực kỳ ít. Lúc đó hệ thống Tiểu Nhất cũng chỉ vô tình scan luôn thông tin của khẩu súng này vào số tài liệu vũ khí đưa cho cô, nhưng nó cũng không hề nói với cô khẩu này từng được Quân Lương cải thiện. Có muốn thử không? Tề Tiểu Tô lắc lư khẩu súng trong tay. Khẩu súng này giờ đã lên đạn chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ cần bóp có thì sẽ nổ súng. Trong lòng họ cũng lạnh đi, ai dám thử chứ? Thiếu soái. Quân Lương nhìn sang Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh lắc đầu, tôi không dạy cô ấy dùng loại súng này. Tất cả đều là do cô ấy tự mình học. Anh thật lòng cảm thấy rất tự hào. Hơn nữa, dáng vẻ cầm súng của vợ anh, quả thật rất ngầu. Quân Lương nghe ra ý tứ của anh, ý của thiếu soái là, kỹ thuật bắn súng của cô ta rất tốt. Vốn dĩ họ cho rằng đây chỉ là một cô gái tương đối có khí phách. Bây giờ xem ra, cô ta còn biết bắn súng nữa. Động tác Tề Tiểu Tô lại rất nhanh tháo hộp khóa nòng ra, bĩu môi nhìn anh ta.